Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Blando và Connor bắt đầu chiến đấu, Yukire đã xua đuổi thủ hạ của mình chia quân làm hai hướng vòng quanh trung ương chiến trường. Đánh vào hai sườn của di tích, thế nhưng các tinh linh bạc đã chờ sẵn ở đó. Namenis chia chiến sĩ của mình thành hai đội, một đội tự mình dẫn dắt, một đội chuyển giao cho Hổ Tước chỉ huy. Hai bên canh gác cửa hông của di tích tinh linh, nhanh chóng hỗn chiến với chiến sĩ người thần lằn từ trong rừng ra. Đám sinh vật dã man, đầu óc đơn điệu gào rú lao từ trong rừng ra. Chúng rất nhanh nhẹn, chốc lát đã xong tới các kiến trúc đổ nát của tinh linh. Có điều, chờ đợi chúng thường là một tia sáng trắng. Chiến sĩ tinh linh từ trên cao nhìn xuống, kiếm hai đầu cắm phập vào cổ họng của lũ bò sát. Sau đó huýt nhẹ một cái đẩy ngã thi thể lạnh lẽo xuống phế tích. Bên cạnh di tích tinh linh thủy triều màu xanh thẫm và rải sáng màu bạc va chạm với nhau. Có 7, 8 người thần lằn bị hất tung lên cao, ngã vào đồng loại của chúng, đụng ngã không ít con, thế tấn công của người thần lằn nhất thời bị đình trệ. Các lính đánh thuê Ruby và sói xám phía sau sao có thể để lỡ thời cơ này. Bọn họ lập tức thả dây cung, tên nỏ băng băng vang dội, từ phía sau phế tích có hàng loạt tia sáng trắng lóe lên. Nhưng tia sáng này kéo dài tới đội hình người thần lằn khiến chúng như bị hút phải một vách tường vô hình. Những chiến sĩ màu xanh thẫm, gầy gộc đồng loạt bị hất ngược ra sau. Owen, một người bình thường đã trải qua huấn luyện dùng nỏ chính quy có thể bắn 6 phát trong 1 phút. Chưa cần nói đến các lính đánh thuê lão luyện có linh xảo. Lực lượng vượt quá người thường gấp 10 lần. Cho dù nỏ 4 tay hạng nặng, họ cũng có thể chốt ra 15-20 mũi tên chỉ trong 1 phút. Điều đó quả thực là tai nạn đối với người thần lằn. Cơn mưa thép buông xuống đầu chúng giống như một tử thần khoác áo choàng đen. Cầm đao lưỡi liềm âm trầm bay xẹt qua đầu chúng. Vung cây đao vạch một nhát vào đội ngũ của chúng. Tử vong liên tiếp kéo tới. Các đội trưởng, trung đội trưởng của người thần lằn định triệu tập nỏ thủ phản kích. Nhưng không nói nỏ thủ người thần lằn đa phần chưa có thực lực khắc thiết. Trong các quái vật cùng loài, cấp bậc phổ biến của loại viễn trình thấp hơn loại cận chiến. Hoặc vừa vặn đạt cấp độ này nhưng lại không được huấn luyện chính quy huống chi. Ngay từ đầu trận chiến, một phân đội nỏ gần chúng nhất đã bị Medisa tách ra. Vì công chúa tinh linh bạc xuất thân vương tộc, nhưng sinh ra trong thời đại chiến loạn lớn nhất oan, khả năng nắm bắt thế cục chiến trường đã sớm hình thành bản năng. Thiếu công kích từ xa để đánh trả và yểm trợ, người thần lằn bắt đầu đình trệ tiến lên, thậm chí tháo chạy, quan chỉ huy tinh linh đội mũ giáp vàng liếc mắt một cái. Lập tức lấy kèn sừng rồng bên hông xuống, thổi lên u u. Giai điệu kèn ngân nga đã cắm rễ trong lòng các chiến sĩ suốt 7 thế kỷ nay bởi vì nó chỉ đại biểu cho một ý nghĩa. Xung phong, các tinh linh bạc rào rào dựng thẳng thanh kiếm hai đầu sáng như tuyết cạnh ngực phải chúng ta là ai? Thanh kiếm Ha Lần, Namenis gật đầu, vung thanh kiếm chỉ huy xuống phía dưới. Các tinh linh bạc giận dữ hét lên, phát động xung phong, giống như một cơn lũ thủy ngân cuồn cuộn. Dòng chảy màu bạc kia trút xuống, người thần lằn vô lực ngăn cản, thứ mà chúng phải đối diện không chỉ một nhóm chiến sĩ thực lực bạch ngân, phối hợp kín kẽ, mà còn là 11 bậc thầy chiến đấu. Công kích tầm xa của các lính đánh thuê bắt đầu chậm lại. Chỉ một vòng bắn, họ đã làm hư hỏng 7 cây nỏ. Cây nỏ cuối cùng dùng làm dự phòng đã bị lấy đi. Sanvit phải thay bằng cung, chẳng qua dù như vậy. Cậu thanh niên vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Không tới 70 bước phía trước chính là đội quân mênh mông màu xanh sẫm hoặc có thể nói là biên giới kéo dài tới tận bìa rừng. Thế nhưng đám sinh vật dã man kia dù có làm thế nào cũng không thể vượt qua dòng chảy bạc kia. Không chỉ như thế, các tinh linh bạc còn chủ động xung phong. Hơn 10 cá nhân xung phong vào dòng lũ mấy trăm người thần lằn. Đây mới là chiến đấu chân chính. Sanvit nghe các tinh linh hát vang hành khúc cổ xưa của họ. Cảm thấy máu trong người bốc cháy từ tận trong xương tủy. Một cơn run rẩy thổi quét toàn thân cậu ta. giống như về tới chiến trường cổ xưa, vì chống cự với thế lực hắc ám để tồn tại. Đó là một cuộc chiến to lớn, hùng tráng, thực sự là mọi dân tộc, mọi chủng tộc đều dốc toàn lực vào trong đó, vì tự do và vinh quang mà chiến. Cuộc chiến sử thi, Sanvit vừa dùng đoàn cung bắn trả, vừa cảm thấy khó hiểu, dường như mình đã thích cảm giác này, không chỉ vì trở thành một lính đánh thuê mà thôi. Khi tiếng kèn vang lên, giống như có một tiếng rồng gầm xa xưa vang dội khắp chiến trường. Bất kể ở xa hay gần, tất cả đều ngừng lại, đó là tiếng kèn chiến tranh của tinh linh bạc sắc mặt con nơ lại biến hóa. Ở vị trí này, gã không nhìn thấy hai bên sườn bị rừng rậm che khuất. Tự nhiên không biết nơi đó phát sinh chuyện gì, thế nhưng tiếng kèn sừng rồng sẽ không nói dối. Sau khi ẩn thế gần 300 năm, tinh linh bạc lại xuất hiện một lần nữa. Vị đoàn trưởng lính đánh thuê rất tin tưởng là gã thủ lĩnh thằn lằn vừa ngu xuẩn vừa tự đại. Thẩm mỹ quan tồi tệ như một tên nhà giàu mới nổi Hyukire lại làm hỏng chuyện. Tuy nhiên, điều gã nghĩ lại không phải là làm thế nào tìm được cái tên thành sự chưa đủ. Bại sự có thừa kia để đánh cho một trận ác liệt. Bởi vì con thằn lằn khốn kiếp kia cũng không có kết cục tốt. Và hắn cũng không muốn bỏ mạng lại đây. Kèn lệnh sừng rồng chỉ có một ý nghĩa. Một trong các đội quân mạnh nhất trong lịch sử của tinh linh bạc vệ đội Phượng Hoàng xuất hiện trên chiến trường. Chỉ không biết kỵ binh cao cấp và đoàn kỵ sĩ thánh ca. Đoàn kỵ sĩ ngựa một sừng. Có đến hay không? Vì nếu vậy thì gã khóc không ra nước mắt. Đoàn kỵ sĩ thánh ca chính là đội quân truyền kỳ mà năm xưa hát vang bài ca dao cổ xưa của đế quốc tinh linh bạc. Phát động xung phong về phía trận thế 100.000 quân của người Miner. Vừa nghĩ tới, gã liền không còn lòng chiến đấu. Chỉ oán hận lườm Bolando cách đó không xa một cái rồi bước ra. Rút lui, độ nhanh nhẹn của phù thủy thợ săn không thấp. Con nợt phiêu phiêu lao về sau như một chiếc lá khô sắp hòa nhập vào hoàn cảnh rừng rậm. Blando sửng sốt, hắn sợ con nợt vòng qua bọn hắn về phía sau gây rối. Giờ phút này các tinh linh bạc đói phó với người thần lan còn được. Nếu đáp thêm một gã phù thủy thợ săn cấp hoàng kim vào thì không tốt. Hắn lập tức phóng nhanh về phía công chúa tinh linh bạc. Hô lên, Medisa, cản gã lại. Cũng không cần hắn nhắc, Medisa đã nghĩ tới điều này. Nàng đặt ngang trường thương, lập tức khởi động kỹ năng xung phong kỵ sĩ ngựa một sừng vốn có tốc độ cao dọa người. Lúc này càng giống như một ngôi sao băng màu bạc, ngôi sao băng xẹt ngang khu rừng tạo thành một đường cong tròn. Ngay sau đó đã cản trước đường lui của Connor, tiên sinh Connor, ngươi đã làm ác rất nhiều. Hãy ở lại đi, cả đồng bạn của ngươi nữa. Kẻ coi thường tôn nghiêm của sinh mạng, khinh nhờn giấc ngủ an bình ngàn thu của người chết sẽ phải trả giá. Medisa nâng ngang trường thương, ra hiệu cho người bạn ngựa một sừng đối mặt chính diện với gã đàn ông khoác áo choàng đen đỏ giao thoa. Cất giọng nói, con nơ thầm cắn chặt răng, gã căn bản không muốn nhiều lời với nữ kỵ sĩ tinh linh bạc. Mệnh lệnh của Blando khiến gã vô cùng nghi ngờ xem ra đối phương đã dự tính trước. Hạ quyết tâm phải giữ bọn gã lại chỗ này. Đây là một cái bẫy. Tuy rằng không biết nhóm người này có quan hệ gì với đoàn lính đánh thuê sói xám và ơ cô. Nhưng lòng cảnh giác của gã đã lên tới tột độ. Há, lũ kỵ sĩ thánh ca thối tha. Gã chửi thầm, xoay người trốn sang hướng khác. Thế nhưng tốc độ của gã sao có thể so được với ngựa một sừng. Khi gã mới xoay người, công chúa tinh linh bạc đã lạnh lùng chờ trên đường của gã. Con nợ thử ba lượt đều bị cản trở. Gã đã có phần hoảng sợ. Đối phương không sợ hãi dám cản trở gã. Chắc chắn có chỗ dựa. Thứ duy nhất mà gã có thể nghĩ tới chỉ có thể là đế quốc cổ xưa kia. Nhà nuôi chồng có thể chiến một trận với cái đám con trời cao ngạo kia mà không ngại. Nhưng gã thì không được, gã lại không dám hy vọng bản thân cũng có thể lừa gạt thiếu nữ tinh linh bạc này như với thiếu nữ tóc đỏ Akane. Phía trước gã chính là một trong những dân tộc am hiểu chiến đấu nhất trên đại lục. Chỉ có thằng ngốc mới hy vọng đối thủ như vậy sẽ phạm sai lầm. Nói như thế, dường như chỉ có một chiêu kia. Đồng thời khi Medusa chặn Connor, Blando vừa bắt lấy cánh tay Akane giật lùi về sau đã lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hơi thở lạnh lẽo và nguy hiểm ập vào mặt, chàng trai không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là cái gì thần sứ đại địa. Batman, chỉ nó mới có thể đuổi kịp tốc độ xung phong của hắn, con quái vật vĩ đại vung chi trước. Thân thể cao gấp 3 lần người trưởng thành che khuất cả mặt trời. Nó gào lên quật mạnh tới. Không khí rít lên, Blando cảm thấy mặt đất dưới chân chớp mắt trồi lên. Sau đó vỡ tung, yếu tố, lực lượng nham thạch, hắn không hề nghĩ ngợi. Cũng bất chấp lịch sự xoay người ôm lấy Akane bổ nhào sang bên. Hai người đồng loạt lăn lộn mấy vòng trong rừng mà lúc này X-Men đã vỗ một trưởng xuống. Ầm ầm, bùn đất tung bay, những chiếc răng đá nhô lên từ dưới đất, kẹp tới, hình thành một cái lồng đá chung quanh bàn tay con boss này. Từ xa nhìn lại thật giống như con quái vật vĩ đại đập một trưởng xuống đất. Ép nham thạch dưới đất hình thành 5 cái móng vuốt bằng đá chụp lên. Khi nó rời tay ra, những chiếc móng vuốt đá lập tức rào rào sụp đổ, hóa thành bùn xám quay về với rừng rậm. Blando đứng dậy liền nhìn thấy cảnh này. Không nhịn được phải hít một hơi lạnh, tuy rằng trên bản hướng dẫn kia cũng có đề cập tới thực lực đại khái và chiến thuật ưa dùng của X-Men. Nhưng khi đối đầu chính diện lại là một loại cảm thụ khác. Hiện tại hắn có cảm giác giống như về tới lúc mới đạt cấp 40. Lúc đó, Terenzo Rain đã mở ra phiên bản kỵ sĩ Thánh Điện. Hắn và đàn chị đoàn trưởng, cùng những người khác lần đầu tham gia chinh phục bản đồ mới. Con boss khai hòa yếu tố trong truyền thuyết kia đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng họ, đó là lần đầu tiên người chơi hiểu biết về kỵ sĩ Thánh Điện và cảnh giới yếu tố này. Nhưng hiện giờ dường như hắn phải nhận thức lại cảnh giới này một lần nữa. Cách chương.